kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 682, Vũ Đạo. Mở tối khoang chính trung, một người nam nhân cùng một nữ nhân phiên phiên khởi vũ lấy. Nữ nhân kỹ thuật nhảy động tác cực kỳ khoa trương, tràn ngập tiến công cùng mê hoặc. Nàng mang theo nụ cười quỷ dị, rung đùi đắc ý, vặn vẹo dáng người, từng bước hướng nam nhân đi tới. Nam nhân kỹ thuật nhảy lại rất cẩn thận, tần suất rất thấp, không ngừng lùi lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nữ nhân khoảng cách. Nữ nhân động tác khoa trương hơn, nàng vũ bộ càng lúc càng nhanh, nam nhân động tác càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không ngừng lùi lại, cùng nữ nhân bảo tồn đầy đủ khoảng cách. Khi cô gái đem nam nhân bước đến góc nhà lúc, nam nhân đột nhiên đưa nàng ôm lấy xoay tròn. Đơn độc vũ đạo, đột nhiên biến thành múa đôi. Đó là một loại rung đùi đắc ý, rồi lại rất có trương lực quỷ dị múa đôi. Không tiếng động ở phòng khách chính kéo dài, tiếng bước chân cộc cộc cộc vang. Loại này nói không được kỳ quái bước tiến tiếng, làm cho múa đôi thay đổi càng quỷ dị hơn. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, ở nam nhân nhịp điệu dưới, nữ nhân dần dần bị buộc đến rồi góc nhà, đẩy vào góc tường nữ nhân. Đột nhiên ly khai nam nhân, như cao bằng kiêu ngạo hắc thiên Nga, nhón lên bằng mũi chân, nhảy lên một người bái. Nàng càng nhảy, cách nam nhân càng xa, nam nhân đứng ở góc nhà, rung đùi đắc ý, động tác cũng càng ngày càng khoa trương. Nữ nhân càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng khen trương, càng nhảy càng xa. Trong lúc bất chợt, nàng chợt xoay người nhìn về phía nam nhân. Hai cánh tay ở khố bên cạnh khẽ nhúc nhích, dường như ưng non học theo, tiếp lấy 583 hai cánh tay lên phía tả phía trên. Dường như thiên Nga bay cao bước nhảy, một bước nhảy, cấp tốc tiếp cận nam nhân. Ở cách nam nhân còn có chừng 5 thước lúc, nàng đột nhiên đình chỉ vũ bộ, hai cánh tay thu hồi, chậm rãi ngồi xổm xuống đất dường như dương cánh thiên Nga về vậy. Nam nhân lấy một cái cực kỳ khoa trương vặn vẹo kỹ thuật nhảy, vây quanh nữ nhân cấp tốc vũ động, trên mặt nụ cười quỷ dị càng thêm đáp người. Loại này hoang đường khí tức, ở mờ tối tràng cảnh chung, bị phóng đại vô số lần. Nam nhân vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh, hai cánh tay hắn cũng ở khố bên cạnh run run, dường như duy ưng học theo, từng điểm tới gần nữ nhân. Tại hắn đứng ở bên người nữ nhân phía sau, hắn khom người, hai cánh tay bắt đầu thu về, phảng phất là con thứ hai thiên Nga về. Nhưng khi hắn gần về mây cái kia, nữ nhân một tay lấy hắn đẩy ra, cắt đứt hắn nhịp điệu, ngã xuống đất nam nhân. Trong mắt máu đỏ sợi cấp tốc tiêu thất, hắn nằm trên mặt đất, miệng to thở dốc, đồng thời phát sinh tiếng ho khan kịch liệt, tựa như nghe thấy thủy một dạng. Ho khan hơn nửa ngày, nam nhân nâng lên đầu, nhìn lấy nằm nghiêng ở nữ nhân bên cạnh, nàng đã mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Nam nhân nuốt nước bọt, xem cùng với chính mình hai tay, đồng tử kịch liệt run rẩy, mới vừa phát sinh cái gì? Hắn đập cùng với chính mình đầu, phát sinh như dã thú tê hu, không nghĩ ra, cái gì đều không nghĩ ra. Hắn cấp tốc đi tới nữ nhân bên cạnh, run rẩy đem nữ nhân lật lại. Nhã cơ, tỉnh lại đi. Tô Đại Nhiên vỗ Nhã cơ gương mặt, nhưng mà Nhã cơ lại vẫn không nhúc nhích, mất đi ban đầu sinh cơ. Trên mặt hắn như trước treo quỷ dị dung, thế nhưng ở nơi này lau trong nụ cười xuất hiện một luồng áy náy. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên ôm Nhã cơ thi thể, phát sinh như dã thú gào thét. Hắn lần đầu tiên không giúp nhìn lấy bóng tối vô biên, dùng sức nhớ lại mới vừa chuyện gì xảy ra. Lúc đó Nhã cơ nói, nàng thực sự quá mệt mỏi, sống quá mệt mỏi. Tô Đại Nhiên quan sát Nhã cơ, hắn yên lặng suy nghĩ, có lẽ tử vong đối với Nhã cơ mà nói là một loại giải thoát. Nghĩ tới đây lúc, hắn nghe được Nhã cơ trong miệng thường xuyên nói tuyệt vời giai điệu, thực sự rất mỹ diệu. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên liền cái gì cũng không nghĩ ra. ký ức cuối cùng dừng lại ở Nhã Cơ nặng nề mà đem chính mình đẩy một cái. Thật giống như làm một giấc chiêm bao, làm cho Tô Đại Nhiên bỗng nhiên thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, Nhã Cơ sườn nằm trên mặt đất, đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. A Tô Đại Nhiên phát sinh hùng sư một dạng giống giận. Chân đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên. Đầu buồn ngủ tịch quyển lấy Tô Đại Nhiên. Một màn trước mắt kích thích Tô Đại Nhiên. Hắn đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Giống giận được rồi. Tô Đại Nhiên ôm Nhã Cơ thi thể. Vô lực ngồi trên mặt đất. Hắn biết. Có lẽ tại cái kia thủ quỷ dị giai điệu chung. Hắn cùng Nhã Cơ bắt đầu hướng tử vong rơi đi. Ở cuối cùng một khắc kia. Nhã Cơ hối hận. Nàng nói. Nàng muốn cho Tô Đại Nhiên theo nàng cùng chết. Nhưng là. Cuối cùng một khắc kia nàng lại hối hận. Nàng trùng điệp đẩy ra Tô Đại Nhiên. Nếu là không có cái kia đẩy, Tô Đại Nhiên cũng sẽ ở thần không biết quỷ không hay chung mất đi sinh mệnh. Nơi đây thật sự là thật là quỷ dị. Ác sát đến cùng ở chỗ này gửi bực nào bí mật. Nếu là không có miệng lớn, ác sát cái này sợi chấp niệm, sẽ để cho từ ân quỷ tự độ khó của nhiệm vụ hạ thấp cực hạn. Nhưng là bởi vì miệng to duyên cớ, Tô Đại Nhiên không thể không một mình đối mặt từ ân quỷ tự. Đồng thời, liền lực lượng đều bị ác sát mượn đi. Ngủ đi, đối với ngươi mà nói. Toàn bộ đều kết thúc. Tô Đại Nhiên nhẹ nhàng đem Nhã Cơ thi thể thả trên mặt đất. Trong mắt của hắn xuất hiện lần nữa không có gì sánh kịp kiên định. Phảng phất về tới mới vừa tiến vào tàu ngầm một khắc kia. Nhưng lúc này, S21 tàu ngầm, ngoại trừ Tô Đại Nhiên, đã không người còn sống. Như vậy tuyệt vọng. Vẫn còn tiếp tục chung. Không biết khi nào mới có thể chung kết. Chuẩn bị đi vật tư khoang thuyền ăn vài thứ lúc. Tô Đại Nhiên đột nhiên thấy trên mặt bàn An An lẳng lặng để tùy bút bản. Tùy bút bản phía trước tiêu thất. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Là ai cầm đi nó? Là ai đưa nó lén lút tặng trở về? Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt bốn phía hắc ám. Hắn không do dự nữa. Mở ra tùy bút bản. Quả nhiên, tùy bút vốn cuối cùng, lại xuất hiện mới nội dung. Đây là trầm xuống đệ 65 thiên. Ta thật sự rất tốt mệt. Kỳ thực ta đều biết. Cho nên kiên trì đều là kéo dài hơi tàn. Chúng ta cuối cùng đều sẽ chết. Chúng ta còn đang kiên trì cái gì? Kỳ tích sao? Có lẽ, tử vong đối với ta mà nói là một loại giải thoát a hát. Nhưng là người nam nhân kia vẫn còn ở kiên trì. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là trầm xuống đệ 69 thiên. Ta thực sự không kiên trì nổi. Thật sự rất tốt mệt a. Bọn họ nói, người đã chết, sẽ biến thành một con đom đóm. Có thể chiếu rọi hắc ám. Có thể tự do bay lượn. Thật vậy chăng? Người nam nhân kia nguyện ý cùng ta cùng chết sao? Đây là trầm xuống đệ 71 thiên. Người nam nhân kia đáp ứng rồi. Hắn nguyện ý để cho ta giải thoát, cũng nguyện ý bồi bạn ta. Chúng ta dự định ở tử vong phía trước, nhảy cuối cùng một chi vũ đạo, coi như chúng ta với cái thế giới này sau cùng cáo biệt. Vũ đạo, Tô Đại Nhiên nhìn lấy một trang cuối cùng nhật ký. Hắn quay đầu nhìn Nhã Cơ thi thể. Bọn họ mới vừa khiêu vũ, tại cái kia thủ quỷ dị giai điệu chung. Phía sau đâu? Tô Đại Nhiên cấp tốc phiên động tùy bút bàn. Phía sau trống rỗng, không có bất kỳ ghi chép. Sau một lúc lâu, Tô Đại Nhiên đem tùy bút bản hợp lại. Thứ 71 ngày, thanh âm của hắn thoáng khàn khàn. Đem tùy bút bản để lên bàn. Hắn một mình tiến nhập vật tư khoang thuyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.